Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, cá thể 3, bây giờ người mới thay người cũ, để người ta, Ngưu Phu Nhân, mặc dù tối hôm qua bị Mewtwo quấy cục, nhưng cũng không phải là về sau đều lại không có cơ hội. Bởi vậy Kurotaku không có ý định gây sự với Mewtwo. Bất quá đưa nó hai cái bạch nhãn khẳng định là ắt không thể thiếu. Không hiểu lọt vào ghét bỏ Mewtwo kinh ngạc chớp chớp nó thẻ tư lan mắt to. Nó cũng không thể lý giải mắt trợn trắng ý tứ. Tàn tàn, đều ở chỗ này xử lấy làm gì? Trừng mắt cái con mắt giống như lớn bao nhiêu giống như. Kurotaku đem Mewtwo đẩy ra. Chơi máy vi tính của ngươi đi. Một hồi ăn điểm tâm. Mewtwo từ chối cho ý kiến. Đã nên nói đều đã nói. Kurotaku bản nhân cũng tới. Nó tiếp tục đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không bằng nhìn nhiều hai quyển sách. Gia hỏa này rất có cá tính dùng ý niệm khống chế chính mình. Lơ lửng rời đi. Mà tại nó rời đi về sau. Cùng đối chọi gay gắt Darkrai yên lặng chui vào mặt đất. Hóa thành cái bóng. Cùng đại thụ cái bóng hỗn hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy gì nữa. Kurotaku cũng không có phản ứng nó. Gia hỏa này giả câm lắp đặt đủ nghiện, muốn cùng nó đối thoại không dễ dàng như vậy. Không bằng ôm cây đợi thỏ chờ chính nó tới cửa. Cách đó không xa, híp mắt một bộ buồn ngủ thần sắc nóc tao từ trên ngọn cây lăn lông lốc xuống đến. Mạnh mẽ đanh thép song chảo không có khiến cho nó rơi xuống đất. Phản lấy nhìn Kurotaku, biểu lộ có chút áy náy. Coco, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Tiếp tục ở lại đi. Kurotaku phất tay. Noctow đang vì mình hôm qua không có nói cho hắn biết Darkrai tới cửa gây chuyện mà xin lỗi. Nhưng Kurotaku chỉ là để nó tại Darkrai chạy ra đạo quán thời điểm nói cho hắn biết. Darkrai trong đạo quán đi dạo cũng không cần quản. Sau lưng, Miss Matthews từ trong bóng tối hiện thân. Mo, người cũng thế. Thành thành thật thật coi chừng nó. Không có sự tình khác. Nó ra đạo quán phạm vi liền đến tìm ta. Kurotaku vuốt vuốt Miss Matthews mũ phù thủy tử. Miss Matthews nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ nhu thuận động lòng người dáng vẻ. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Nó cùng Zenga quan hệ rất tốt. Là MT Silver bên trên phi thường nổi danh Ghost khuê mật. Đương nhiên đây chẳng qua là Kurotaku Zenga, mà không phải Kurotaku trên MT Silver gặp được con kia liếm chó Zenga. Bởi vậy Kurotaku cùng nó xem như tương đối quen thuộc. Đương nhiên liếm chó Zenga vẫn không thể nào thu hoạch được Miss Matthews phương tâm. Ngươi ở chỗ này thành thành thật thật ở lại. Nếu như ngươi muốn đi địa phương khác, có thể cùng ta nói. Kurotaku không có ý định thả Darkrai đi. Dù sao hắn có thời gian bồi ra hỏa này hao tổn. Darkrai không phải cũng không có địa phương đi à. Đợi trong nhà hắn có cái gì không tốt. Có ăn có uống. Qua mấy ngày còn có Pokemon. Tóm lại ác mộng thần hắn ăn chắc. Đạo quán trên nơ thủ lĩnh nói, Arcus cũng cứu không được nó. Đại thụ trong bóng tối, một con lộ ra ánh sáng màu đỏ màu xanh ngọc đôi mắt hiển hiện. Cùng đang muốn rời đi Kurotaku đối mặt, vô cùng bình thản, đã không chán ghét lạnh lùng, cũng không hiếu kỳ, gia hỏa này nghe hiểu, ngươi có thể hay không đem ngươi tóc vẩy vẩy, liền lộ một con mắt cùng cái smart giống như. Kurotaku thật sự là có chút nhịn không được. Trước đó nó nằm trên đất thời điểm hắn trả lại tóc cắt ngang trán mở ra. Kết quả gia hỏa này khởi thân. Tóc cắt ngang trán lập tức quy vị. Lại biến thành smart. Cái gì mau bệnh. Trong bóng tối. Chỉ lộ ra một con mắt Darkrai hoàn toàn như trước đây không để ý hắn. Loại này mặc kệ như thế nào ta chính là không nói với ngươi thái độ quả nhiên là để cho người ta. Sinh khí, Kurotaku nhún vai, không vội, chờ ra hỏa này nghe lời về sau có nó chịu, hắn Pokemon bên trong không cho phép tồn tại tương tự khờ phê. Có thể khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là tiếp xuống dòng dã một tuần lễ, cho Darkrai vô số lần cơ hội, gia hỏa này đều không có lại chạy đến bọn họ trước. Muốn nhập giấc mộng của hắn, phảng phất ngày đầu tiên buổi tối sự tình là cái hiểu lầm. Đem Kurotaku sầu đến không được, Darkrai góc tường đào bất động liền đặc biệt phiền, đành phải khai thác một loại khác tương đối mệt nhọc phương pháp. Đi phiền Darkrai, tìm tới chỗ ở của nó, không có chuyện gì cùng nó trò chuyện hai câu, đợi tại nó bên người làm sự tình, để nó trên tâm lý sinh ra thói quen, mà xuất hiện thói quen về sau, chuyện gì đều dễ làm. Đây là nhất tốn thời gian một cái phương pháp, nhưng đầy đủ đáng tin. Thời gian như nước, thời gian qua nhanh, đảo mắt, tháng tư phần tiến đến. Đến cái khác địa khu thu thập tàn mát thiên thạch cá thể ba trở về. Trong tay kéo lấy một khối vẫn thạch khổng lồ, thẳng đến đạo quán, gọn gàng nhét vào lộ thiên vườn sinh thái bên trong. Bành, một tiếng, văng lên không ít bụi đất. Ta trở về, vô hình ý niệm lực hướng bốn phía tản ra, nghĩ tải về dị từ sơn trước đó, cùng Kurotaku chào hỏi cá thể ba nhìn chung quanh. Chưa từng nghĩ Kurotaku không đợi được, chờ đến một cái táo bạo lão ca. Một đạo hắc ảnh từ mặt đất dâng lên, hóa thành tóc trắng xanh ra trời đồng áo đen hình người sinh vật. Nhìn thấy cá thể ba lúc, không nói hai lời hướng nó quăng một viên Dark Void đi qua. Cái gì ra hỏa? Deoxy con người hơi co lại, thân thể không tự chủ được biến thành nặng nề phòng ngự hình thái. Nhưng phòng ngự hình thái là không có cách nào ngăn trở biến hóa chiêu thức. Cá thể ba trong nháy mắt tiến vào giấc ngủ trạng thái. Té xỉu trên mặt đất, Darkrai gặp đây, vừa định dùng Dream Eater, thực mộng, từ trên thân Deoxy toát một ngụm. Deoxy trên thân liền sáng lên chói mắt màu hồng tia sáng. Tiến tới, màu hồng ánh sáng chuyển rời đến Darkrai trên thân. Psycho Ship, tinh thần chuyển di, Psychic thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể đem tự thân có dị thường trạng thái chuyển di cho đối thủ. Không hề nghi ngờ, Deoxy đem giấc ngủ trạng thái chuyển di cho Darkrai. Bất ngờ không đề phòng, Darkrai căn bản không thể kịp phản ứng, hai mắt trắng dã té xỉu trên đất, mà Deoxy thì tỉnh lại, yên lặng đứng lên. Cái quái gì, trước đó cái kia đội Rocket nữ nhân trên người Pokemon, Kurotaku từ một cái cây sau đi ra, nhìn xem trên mặt đất ngủ say Darkrai, trong miệng chậc chậc có âm thanh, trước đó một mực không tìm được cơ hội, nếu không chúng ta nhập giấc mộng. Kurotaku bước lên cái bóng của mình, cái bóng bên trong, Jenga toát ra nửa người. Phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Lần thứ nhất tiêu diệt Darkrai, để nó mất đi ý thức thời điểm Kurotaku không biết ra hỏa này khó như vậy giải quyết. Đằng sau lại là không có ý tứ xuống tay với nó. Bởi vì đổi thành tranh thủ Darkrai độ thiện cảm. Nhưng bây giờ, có lẽ là cái cơ hội tốt. Ta trở về, cá thể ba vội vàng tại bên cạnh cường điệu chính mình tồn tại cảm. Để tránh mình bị Kurotaku lãng quên. Nha, Kurotaku đầy đủ thể hiện cái gì gọi là đàn ông phụ lòng cùng cặn bã nam. Cực kỳ qua loa khoát tay áo. Cầm nhiều ít thiên thạch trở về. Liền một viên, khóe mắt liếc qua ngắm đến bị cá thể ba ném lên mặt đất thiên thạch. Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn có rất nhiều, Deoxy hơi có chút tự hào ưỡn ngực lên. Xúc tu chỉ hướng lúc đến phương vị, số lượng quá nhiều khoảng cách quá xa, muốn Gardevoir hỗ trợ, cá thể ba lỗ đen truyền tống không giống với Gardevoir Teleport. Khoảng cách có cực hạn, mà nó tự thân Teleport cũng không có cách nào mang nặng như vậy vật thể. Tảng đá thế nhưng là rất nặng, Kurotaku dùng qua cá thể ba Teleport mới biết được Gardevoir Teleport là biến dị, qua. Bình thường teleport không có cách nào di động dài như vậy khoảng cách. Còn mang theo nhiều đồ như vậy, hợp lấy là đến viện binh. Người trước mang theo thiên thạch trở về đi. Thừa dịp Darkrai còn không có tỉnh, Kurotaku đem cá thể ba đuổi đi. Hứng thú bừng bừng chạy về đến cùng Kurotaku tuyên bố tin vui. Deoxy giật mình ngay tại chỗ. Không nghĩ tới chính mình vượt qua dòng giã một mảnh đại lục. Trở về sau đúng là đạt được loại đãi ngộ này. Ô ô ô ô, không được, ta muốn đi tìm Umbreon. Trong lòng ủy khuất, Deoxy chạy hướng tầng cao nhất. Thời tiết tốt thời điểm Umbreon đều biết đợi tại sân thượng núi, một bên vọc máy vi tính, một bên phơi nắng. Kurotaku, ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này tình huống như thế nào? Mặc kệ, trước mắt việc cấp bách là nếm thử nhập mộng Darkrai. Kurotaku bản thân không có nhập mộng năng lực, có năng lực chính là Zenga, cho nên muốn biết Zenga ở trong mơ gặp cái gì, còn phải dựa vào cộng minh. Ánh sáng cộng minh cũng không đủ, nếm thử đem ta hypnosis, thôi miên, sau đó đem giấc mơ của ta cùng giấc mơ của nó nối liền cùng một chỗ. Thế nào làm được sao? Kurotaku đem Miss Matthews kêu đi ra. Gia hỏa này sẽ không hypnosis, thuật thôi miên, lại là trưởng khống mộng cảnh người trong nghề. Anie bên trong không chỉ một lần đem rất nhiều người mộng cảnh kết hợp với nhau, trêu đùa lấy Ash cầm đầu nhân vật chính đảng nhóm. Hắn tin tưởng cái kia mấy cái cô hồn dã quỷ đồng dạng Miss Matthews cũng có thể làm đến. Có được gần như đỉnh cấp trainer Pokemon, thực lực Miss Matthews cùng thực lực vượt mức bình thường, Zenga không có lý do làm không được. Đáp án tự nhiên là khẳng định. Lý do an toàn Mega Evolution đi. Kurotaku xuất ra Mega Key. Darkrai mộng cảnh là cái gì tình huống ai cũng không rõ ràng. Ở vào an toàn cân nhắc, Mega Evolution là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cái khác chuẩn bị ở sau cũng phải bố trí tốt. Một tới hai đi, thời gian không tự giác trôi qua, mà vì không cho Darkrai thức tỉnh, Zenga lại đưa nó một phát hypnosis, thuật thôi miên. Dù sao nó cũng không biết, psychic thuộc tính công kích chiêu thức mặc dù đối đáp thuộc tính vô hiệu, nhưng hypnosis, thuật thôi miên, vẫn hữu dụng. Gia hỏa này ngủ được vẫn rất thơm. Kurotaku nằm tại làm bằng gỗ trên ghế xích đu, nhìn xem Darkrai ngủ mặt, trong miệng nhẹ xách hai tiếng, chợt liền đã kéo xuống trên mặt bịt mắt, bắt đầu nhập mộng, hy vọng có thể có một cái tốt kết quả. Lòng tràn đầy mong đợi cùng Darkrai quan hệ nối liền mộng cảnh có thể trở thành đột phá khẩu. Kurotaku chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Miss Matthews cùng Mega Zenga liếc nhau, hai cái yêu ma quỷ quái phát ra sắc nhọn tiếng cười. Sau đó liền phân biệt tiến vào Darkrai cùng Kurotaku trong mộng cảnh. Quả nhiên, cái trước là tương đối khó chui, có thể đối đã Mega Evolution Zenga tới nói, tương đối khó chui không có nghĩa là không thể chui, ra sức hướng bên trong chen. Chen lấn Darkrai nhanh lên phản ứng thời điểm, Mega Zenga biến mất ngay tại chỗ. À, lãng phí thời gian, thường ngày trở thành chuẩn bị ở sau, muốn cho Kurotaku lật tẩy Lugia mặt mũi tràn đầy phiền chán. Đông ngó ngó tây ngó ngó về sau, nhảy tới Kurotaku trên bụng. Ân, nơi này tương đối mềm, có thể ngủ ngon giấc. Đang đứng ở Umbreon hình thái Lugia co lại thành một đoàn hắc cầu. Đương nhiên nó không phải thật sự ngủ, vạn nhất thật xảy ra chuyện nó sẽ có phản ứng. Làm chính sự thời điểm, cá ướp muối hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy. Trên sân thượng, Umbreon ngay tại gặp cá thể ba ngôn ngữ cùng trên nhục thể tàn phá. Quá lâu không gặp mặt, Deoxy mười phần tưởng niệm cái này dẫn đầu nó đi hướng Internet thời đại gia hỏa. Cả người tha cho ta đi. Umbreon bị Deoxy xúc tu buộc chặt khóc không ra nước mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.